Tuy nói Diệp Cô Thần biểu hiện ra hồ dữ liệu của hắn, nhưng 4.000 trượng phạm vi cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Sau đó thời gian lại liên tiếp có đội viên dừng lại tại nguyên chỗ. Bởi vì 4.000 trượng về sau, kiếm chủng bên trong kiếm khí uy áp đã đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Không chỉ có là Diệp Cô Thần bên này, Ân Gia bên kia, ngoại trừ Ân Tuyệt bên ngoài, cũng chỉ có Ân Lâm, Ân Tư số ít mấy người còn tại xâm nhập. Thiên Tiên Học Viện bên kia, cũng còn sót lại Cung Lâu Nguyệt chờ giải rác mấy người. 6.000 trượng, Ân Gia người đột phá 6.000 trượng. Một số người cũng vẫn luôn đang chăm chú kiếm chủng bên trong tình huống. Khi thấy Ân Tuyệt bọn người đột phá 6.000 trượng lúc, cũng là khơi dậy bên ngoài đông đảo võ giả ồn ào. Cung Lâu Nguyệt cũng đột phá đến 5.000 trượng, còn có. A, à, làm sao có thể, kia là Thần Nhai Học Viện tiểu đội. Đương một số võ giả ánh mắt trông về phía xa, nhìn thấy Diệp Cô Thần bọn người lúc, từng cái trên mặt đều là hiển hiện kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Thần Nhai Học Viện tiểu đội cũng có thể đột phá 5.000 trượng. Dù là mới Ân Gia không có chiếm lấy con đường, Thần Nhai tiểu đội theo lý thuyết cũng không có khả năng xâm nhập 5.000 trượng. Tần Lãng còn không có bản sự kia, là người đội đấu bổng kia, hắn tại dẫn đường. Một chút mắt sắc võ giả không khỏi hô to, toàn bộ kiếm chủng bên ngoài, rất nhiều người đều là bắt đầu chú ý tới Diệp Cô Thần. Kiếm chủng bên trong, một mực cùng sau lưng Diệp Cô Thần Tử Mạch, gương mặt xinh đẹp ngơ ngác, có loại giật mình như mộng cảm giác. Đã 5.000 trượng, Tần Lãng cũng là hung hăng nuốt nước miếng một cái. Hiện tại đi theo Diệp Cô Thần sau lưng, cũng chỉ có hai người bọn họ, những người còn lại đều tại ven đường kết thúc tu luyện. Người này đến cùng là ai? Tần Lãng trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Kế tiếp, Diệp Cô Thần cũng là cuối cùng đã tới 6.000 trượng biên giới. Đây cũng là một cái cửa ải đại nạn. Phóng nhãn nhìn lại, kiếm chủng 6.000 trượng bên trong, đúng là có vô số kiếm khí bạo vọt, phảng phất tạo thành kiếm tường. Người bình thường căn bản khó mà đột phá, chính là trước đó Cung Lâu Nguyệt, cũng là cắm ở tầng này. Ta chỉ có thể kiên trì đến cái này. Tử Mạch gương mặt xinh đẹp mồ hôi ẩm ướt, bộ ngực chập trùng, nhanh đến cực hạn. Tần Lãng cũng không kiên trì nổi, chỉ có thể dừng lại ở đây. Vậy thì tốt, ta tiến vào. Diệp Cô Thần bộ pháp, hiển nhiên sẽ không dừng lại ở đây. Công tử, người phải cẩn thận, Tử Mạch quan tâm nói. 6.000 trượng, cho dù là một chút kiếm bảng thiên kiêu, cũng không nhất định xông qua được đi. Tần Lãng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần bóng lưng. Có gì độ khó? Diệp Cô Thần cười nhạt, hắn bước ra một bước, một cỗ ngũ sắc kiếm quang bạo dũng mà ra, bao phủ Diệp Cô Thần quanh thân. Chớp mắt thời gian, năm loại thuộc tính lực lượng cũng là luân chuyển không ngớt. Chính là tuyệt thế ngũ hành kiếm đạo, cái đó là tuyệt thế cấp bậc kiếm đạo. Tử Mạch cùng Tần Lãng đều là ánh mắt chấn động, tuyệt thế kiếm đạo cũng không phải bình thường kiếm tu có thể có được. Diệp Cô Thần tại Kiếm Vương triều cũng không có triển lộ qua ngũ hành kiếm đạo, cho nên giờ phút này thi triển mà ra cũng không cần lo lắng bại lộ thân phận. Diệp Cô Thần mượn nhờ ngũ hành kiếm đạo chi uy, trực tiếp là phá vỡ 6.000 trượng trở ngại, triệt để bước vào trong đó. Chương 991, kiếm thập tam. Nhìn xem Diệp Cô Thần thân ảnh bước vào 6.000 trượng, Tần Lãng cùng Tử Mạch hai người đôi mắt đều là im ắng chấn động. Bọn hắn giờ phút này đã có thể kết luận, Diệp Cô Thần tuyệt đối là có thể so với kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Ta trước đó vậy mà uy hiếp bực này nhân vật, nhớ tới trước đó Dạ Đàm cùng mình đối Diệp Cô Thần biểu lộ ra nhằm vào cùng địch ý, Tần Lãng cũng cảm giác phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Hiện tại hắn lòng mang may mắn Diệp Cô Thần tính cách cũng không cực đoan, không phải Tần Lãng sợ là không có cái gì quả ngon để ăn. Vị công tử này đến tột cùng là bực nào thân phận a? Tử Mạch tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp khó nén cực độ vẻ tò mò. Một bên Tần Lãng nhìn xem mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng là không có biện pháp nào. Diệp Cô Thần biểu hiện đã triệt để trấn nhiếp rồi hắn. Người kia vậy mà đột phá đến 6.000 trượng. Cung Lâu Nguyệt biết được tin tức về sau, trên mặt ngọc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng trước đó cũng không có đặc biệt chú ý Diệp Cô Thần. Giờ phút này Diệp Cô Thần trổ hết tài năng, mới nhận lấy tứ phương chú mục. Tại bước vào 6.000 trượng phạm vi về sau, Diệp Cô Thần cũng là cảm giác được kia cỗ cường tuyệt kiếm khí uy áp. Cho dù là Diệp Cô Thần phóng xuất ra kiếm tâm thông minh, cùng kiếm chủng đạo vận cộng minh, cũng là không cách nào cắt giảm mấy phần. Mà cái này, cũng mới chỉ là 6.000 trượng mà thôi. Không giao nhận ra đồng đẳng với thu hoạch, nơi đây đạo vận, hoàn toàn chính xác xa không phải trước đó có thể so sánh. Diệp Cô Thần cũng đồng dạng có thể cảm giác được kia cỗ nồng hậu dày đặc đạo vận. Hắn hận không thể lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngộ đạo. Nhưng Diệp Cô Thần nhịn được, bởi vì hắn có dã tâm. 6.000 trượng tuyệt không phải mục tiêu của hắn. Một bên khác, Ân Gia đội ngũ cũng là tiến vào 6.000 trượng. Bất quá sau khi tiến vào, mỗi tiến lên một trượng, đều phi thường khó khăn. Cái này xác nhận đại bộ phận kiếm bảng 10 vị trí đầu thiên kiêu điểm cuối cùng. Về phần 7.000 trượng phạm vi, hiện tại đang tu luyện, cũng chỉ có kiếm thập tam. Nhưng kiếm thập tam chính là kiếm tử, thậm chí tại kiếm tử bên trong, cũng là có hy vọng tranh đoạt kiếm khôi chi vị. Ân Tuyệt còn không bằng kiếm thập tam, cho nên cái này 6.000 trượng, Ân Tuyệt đi 10 phần khó khăn. Về phần Ân Lâm cùng Ân Tư, cũng là dừng lại tại 5.000 trượng, bất quá bọn hắn tâm tình, lại cũng không tốt. Làm sao có thể, tiểu tử kia vậy mà như thế lợi hại, thậm chí mang theo tử mạch tiện nhân kia, đều tiến vào 5.000 trượng. Ân Lâm khí bộ ngực chập trùng, hiển nhiên có chút không cam lòng. Bất quá đây cũng là cực hạn của hắn, hắn lại như thế nào mạnh, cũng không sánh bằng Ân Tuyệt đại ca. Ân Tư lời thề son sắt nói, mặt khác một chỗ, Cung Lâu Nguyệt cũng rốt cuộc đột phá 6.000 trượng. Bất quá nàng tiến vào 6.000 trượng về sau, hiển nhiên cũng là có chút lực có thua. Quá cường đại, người đội đấu bổng kia đến tột cùng là ai, vậy mà không kém Ân Tuyệt cùng Cung Lâu Nguyệt. Kiếm chủng bên ngoài, đông đảo võ giả đều đang chăm chú. Ân Tuyệt cùng Cung Lâu Nguyệt, một cái là kiếm bảng thứ 6, một cái là kiếm bảng thứ 8, đều không phải là phàm nhân. Mà người đội đấu bổng kia, lại có thể cùng hai người tề đầu tịnh tiến, chẳng phải là nói hắn cũng là kiếm bảng 10 vị trí đầu. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện, rất nhiều võ giả không thể tưởng tượng, ta ngược lại thật ra tò mò, người này cuối cùng đến tột cùng có thể đến một bước nào. Đoán chừng tối đa cũng sẽ không vượt qua 7.000 trượng, 7.000 trượng thật sự là rất khó khăn đột phá. Rất nhiều võ giả lắc đầu, theo thời gian chuyển rời, Diệp Cô Thần cũng là đi lại càng không ngừng đi tới. 6.300 trượng, 6.500 trượng, 6.700 trượng, mà Ân Tuyệt cùng Cung Lâu Nguyệt đã là không kiên trì nổi. Cung Lâu Nguyệt dừng lại tại 6.400 trượng. Ân Tuyệt thì là dừng lại tại 6.600 trượng. Bọn hắn không thể lại lần nữa đi tới, chỉ có thể nguyên địa tu luyện. Làm sao có thể, người kia lại còn phía trước tiến, chẳng lẽ hắn muốn xông ra 7.000 trượng. Cung Lâu Nguyệt biết được tin tức về sau, cũng là kinh ngạc không ngậm miệng được. Về phần Ân Tuyệt, sắc mặt cũng là trầm lãnh đến cực điểm. Còn có Ân Lâm cùng Ân Tư, tại oán hận đồng thời, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra kiêng kỵ chi ý. Suốt cục, Diệp Cô Thần đi tới 7.000 trượng biên giới. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ 7.000 trượng phạm vi bên trong, vô số kiếm khí trong hư không phun trào. Rõ ràng là mảng lớn kiếm khí triều tịch, hơn nữa còn là cỡ lớn triều tịch, xa so với trước đó Tần Lãng bọn người đụng phải càng mạnh. Người kia có thể thông qua sao? Kiếm chủng bên ngoài, vô số ánh mắt kiệt lực nhìn ra xa, muốn biết được kết quả. Một đường mà đến, ta đối với chỗ này kiếm chi đạo vận, đã có mấy phần lĩnh hội, tăng thêm kiếm đạo trợ giúp. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, ở bên ngoài cơ thể hắn, ngũ sắc kiếm quang bạo dũng. Đồng thời, Diệp Cô Thần cũng là lại lần nữa tế ra vô phong kiếm đạo, không gian xung quanh có chút vặn vẹo, mặt đất đều là trầm xuống một chút. Song kiếm đạo hộ thể, tăng thêm bản thân kiếm tâm thông minh, Diệp Cô Thần trực tiếp là xông vào 7.000 trượng phạm vi. Chung quanh vô số cổ kiếm, bắn ra kinh người kiếm khí, cùng nhau quét sạch hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thì thế không thể đỡ, trực tiếp phá vỡ kiếm khí, lại lần nữa xâm nhập. Xông qua, xông phá 7.000 trượng đại quan, kiếm chủng bên ngoài, vô số tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là 7.000 trượng A, cho dù là người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý kiếm kinh hồng, cũng mới chỉ thâm nhập 8.000 trượng mà thôi. Biết được tin tức tử mạch, Tần Lãng, Cung Lâu Nguyệt, Ân Tuyệt bọn người, đều là nhịn không được tâm thần chấn động. Tất cả mọi người đang suy đoán, người đội đấu bổng này, đến tột cùng là ai? Xông vào 7.000 trượng về sau, mặc dù kiếm áp lực tăng gấp bội. Nhưng này cô kiếm chi đạo vận, đồng dạng khiến Diệp Cô Thần kinh hỉ. Hắn khó có thể tưởng tượng, tại kiếm chủng vạn trượng chỗ sâu, đạo vận sẽ sao mà nồng hậu dày đặc. Diệp Cô Thần đi lại không ngừng, 7.100 trượng, 7.300 trượng, 7.600 trượng. Mà một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên dừng chân lại. Hắn cảm ứng được phía trước, có một cỗ kinh người kiếm ý cùng sát khí đang lưu động. Như vậy kiếm khí cùng sát ý, khiến Diệp Cô Thần đều là hơi động dung. Diệp Cô Thần hơi cải biến phương hướng, hướng phía kia tràn ngập kiếm khí cùng sát ý phương hướng lao đi. Bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần dừng lại thân hình. Tại ánh mắt của hắn phía trước cách đó không xa một tòa trên gò núi, cô ngồi một người. Người kia một thân phong trần mệt mỏi áo bào xám, mang trên mặt một cái giống tiểu hài tử đồ chơi mặt nạ quỷ. Ở trước mặt hắn, có một thanh huyết hồng sắc trường kiếm, cắm trên mặt đất. Người kia, liền như vậy xếp bằng ở trường kiếm màu đỏ ngòm bên cạnh, tựa hồ tại lĩnh hội cái gì. Mà ở xung quanh hắn, một cỗ tĩnh mịch, diệt tuyệt, mang theo sát lục khí tức kiếm ý đang cuộn trào. Là, vô sinh kiếm đạo, Diệp Cô Thần ánh mắt ngưng tụ, người kia, người mang tuyệt thế vô sinh kiếm đạo, mà về phần thân phận của hắn, Diệp Cô Thần tự nhiên là lập tức sáng tỏ. Kiếm thập tam, tán tu trận doanh mạnh nhất kiếm tử, là bị cho rằng có tư cách tranh đoạt kiếm khôi chi vị thiên kiêu. Xem ra chuôi kiếm này, hẳn là bội kiếm của hắn, chuẩn thiên kiếp thần binh, điệp huyết kiếm liễu. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm, dù là phóng nhãn toàn bộ kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ, kiếm thập tam cũng là đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Ngay tại Diệp Cô Thần đánh giá kiếm thập tam thời điểm, kia kiếm thập tam tựa hồ cũng hơi có cảm giác, mang theo mặt nạ quỷ mặt, chậm rãi chuyển hướng Diệp Cô Thần. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm thập tam đột nhiên đứng dậy, trước người đẫm máu kiếm cũng là tùy theo nắm trong tay. Hắn một kiếm, trực tiếp đối Diệp Cô Thần đâm tới, tựa như tuyệt thế sát thần. Kinh khủng kiếm khí, khuếch tán mà ra, chính là kiếm thập tam chiêu bài tuyệt học, đoạt mệnh thập tam kiếm. Chương 992, đoạt mệnh thập tam kiếm. Kiếm thập tam, thân là kiếm vương triều nhất chi danh kiếm tử một trong. Nó chiêu bài tuyệt học, đoạt mệnh thập tam kiếm, cũng là vì người chỗ biết rõ. Kiếm thập tam, 13 kiếm, cái này 13 chiêu, có thể nói là chí cường giết chóc kiếm chiêu. Lại phối hợp thêm am hiểu công sát vô sinh kiếm đạo, có thể nói là ông trời tác hợp cho, hoàn mỹ phối hợp. Cũng khó trách kiếm thập tam sẽ có như vậy thanh danh cùng địa vị. Nhìn xem giây lát kia hơi thở ở giữa đâm tới huyết sắc mũi kiếm, còn có kia cỗ kinh người sát ý. Diệp Cô Thần bản năng lật tay tế ra trường kiếm, cũng không phải là cửu long lôi ngục, mà là mặt khác một thanh cực phẩm pháp văn thần binh. Kiếm thứ nhất, kiếm thập tam mở miệng, tiếng nói mang theo mất tiếng. Hắn đoạt mệnh thập tam kiếm, mỗi một thức kiếm chiêu không có tên, chỉ có kiếm thứ nhất đến thứ 13 kiếm. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng uy lực của nó. Huyết hồng sắc đẫm máu kiếm, trực tiếp đâm rách không khí, phát ra rít lên thanh âm. Tựa như tử thần quá cảnh, đối Diệp Cô Thần mi tâm đâm tới. Mặc dù không biết kiếm thập tam tại sao lại đột nhiên xuất thủ, nhưng Diệp Cô Thần cũng là không có chút nào e ngại. Âm vang, mũi kiếm va chạm thanh âm, chấn động màng nhĩ, thậm chí ngay cả chung quanh kiếm khí, đều là ẩn ẩn bị đẩy ra. Từ trên mũi kiếm, truyền đến một cỗ kiếm khí bén nhọn, Diệp Cô Thần cánh tay chấn động, dùng chân khí đem nó đánh sơ xác. Hai người đều là đồng thời lui về phía sau mấy bước. Thực lực thật là mạnh, Diệp Cô Thần có chút ngưng lông mày, kiếm thập tam, không hổ là kiếm tử. Cảnh giới của hắn, ít nhất cũng tại thần phủ tam trọng thiên, cùng đã từng thiên hoang bình nguyên cổ thiếu dương không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Cô Thần tu vi hiện tại, cũng xưa đâu bằng nay. Đối mặt thần phủ tam trọng thiên, không nói có thể hoàn toàn chống lại, chỉ ít sẽ không thái quá kiêng kỵ. Kiếm thứ hai, kiếm thập tam lại lần nữa ra kiếm thứ hai, trồng chất huyết sắc kiếm ảnh quét ngang mà ra, vây quanh hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, thi triển lăng ba vi bộ, thân hình tại tầng tầng trong bóng kiếm ghé qua. Hắn đồng thời xuất kiếm, kiếm quang nhanh chóng như sao, trực tiếp là cưỡng ép phá vỡ kiếm thập tam chiêu thứ hai. Lại đến, kiếm thứ ba, kiếm thập tam kiếm thế lại biến, phân loạn huyết sắc kiếm ảnh trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một đạo đỏ thẫm như máu kiếm mang, đối Diệp Cô Thần lồng ngực đâm xuyên mà đi. Diệp Cô Thần thân hình chấn động, ngũ hành kiếm vực thi triển mà ra, ngũ sắc kiếm quang như hoa sen bảo vệ thân thể của hắn. Ầm vang một tiếng thật lớn, chiêu thức va chạm, Diệp Cô Thần thân hình nhanh lùi lại, thân thể chấn động. Hắn dù sao không có thi triển ra cổ thần thân thể, cũng không hề dùng thôn thiên bí thuật tu vi tăng vọt. Chính là đơn thuần lấy thiên địa linh kiều lục đoạn tu vi, đón lấy kiếm thập tam chiêu thức. Có thể nói, lấy kiếm thập tam tu vi, phóng nhãn kiếm vương triều thế hệ tuổi trẻ, cơ hồ không có thần phủ cảnh trở xuống người, có thể tiếp được hắn một chiêu. Cho dù là thần phủ cảnh cao thủ, cũng sẽ cực kỳ kiêng kỵ. Mà Diệp Cô Thần, lại là liên tiếp tiếp nhận hắn ba kiếm, hơn nữa còn không có thi triển ra bài tẩy gì. Ngay tại Diệp Cô Thần chuẩn bị tái chiến thời điểm, kia kiếm thập tam lại là dừng lại kiếm thế. Diệp Cô Thần cũng minh bạch, cái này kiếm thập tam đột nhiên xuất thủ, kỳ thật càng nhiều hơn chính là thăm dò, mà không phải muốn nhằm vào hắn. Chắc hẳn huynh đài chính là kiếm vương triều tiếng tăm lừng lẫy kiếm thập tam, kính đã lâu. Diệp Cô Thần thu kiếm, có chút chắp tay. Bất luận như thế nào, kiếm thập tam chung quy là tán tu trận doanh kiếm tử, cũng là kiếm cửu đám người đồng bạn. Diệp Cô Thần nói chuyện cũng là có mấy phần khách khí. Mà lại kiếm thập tam thực lực, hoàn toàn chính xác trải qua được tôn trọng của hắn. Ngươi, không kém, kiếm thập tam tiếng nói mất tiếng, mở miệng, hắn cũng không nhiều. Nhưng nếu để kiếm cửu, kiếm thập nhất bọn người nghe đến lời này, tất nhiên sẽ ngạc nhiên đến cực điểm. Bởi vì bọn hắn chưa hề từ kiếm thập tam trong miệng nghe qua tán thưởng lời nói. Kiếm thập tam, cũng chưa từng có tán thành qua bất luận kẻ nào. Diệp Cô Thần, là cái thứ nhất, có thể từ kiếm miệng nghe được đến đây lời nói. Ngược lại là khiến tại hạ ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần cười nhạt nói, ngươi nếu có thể tiếp tục, liền xâm nhập đi, bất quá thuận tiện nói cho ngươi cũng không sao, con đường này tiếp tục hướng phía trước, sẽ chạm đến Cô Vân Kiếm Thánh bế quan chi địa. Kiếm Thập Tam dứt lời, lại lách mình ngồi về tòa kia trên gò núi, đẫm máu kiếm một lần nữa cắm vào trong đất. Diệp Cô Thần nghe nói về sau, nhàn nhạt gật đầu, cũng không có vì vậy mà thay đổi phương hướng. Nhìn xem Diệp Cô Thần thân ảnh, Kiếm Thập Tam mặt nạ quỷ hạ ánh mắt, âm thầm chớp động. Thiên địa linh kiều lục đoạn, chẳng lẽ ngươi chính là... Kiếm Thập Tam đáy lòng thì thào. Xông qua, người đội đấu bổng kia đã vượt qua Kiếm Thập Tam. Kiếm chủng bên ngoài, tất cả võ giả kiếm tu đều là kinh ngạc đến cực điểm. Tin tức này, tựa như một cái nổ tung, rung động tâm thần của mọi người. Người kia đến cùng là ai, vậy mà đều có thể vượt qua Kiếm Thập Tam. Các ngươi nói, hắn có thể hay không giống như Kiếm Kinh Hồng, xông qua 8.000 trượng phạm vi. Điều này có thể sao? Vô số kinh hô, ngờ vực vô căn cứ thanh âm, liên tiếp. Mà kiếm chủng bên trong, biết được tin tức Ân Tuyệt, Ân Lâm, Ân Tư bọn người, cũng là triệt để không nói chuyện. Đặc biệt là Ân Tuyệt, hắn hiện tại cũng lấy lại tinh thần tới. Biết Diệp Cô Thần, ít nhất là một người có thể cùng hắn chống lại cao thủ. Mà lúc trước hắn, vẫn còn coi là Diệp Cô Thần bọn người là kiêng kỵ hắn. Bây giờ nghĩ lại, mình như vậy cao ngạo tư thái, đơn giản cùng thằng hề không khác. Một bên khác, Cung Lâu Nguyệt cũng là giật nảy mình, có chút không cách nào tin. Không, người kia cũng không khả năng đánh vỡ Kiếm Kinh Hồng 8.000 trượng ghi chép. Cung Lâu Nguyệt đáy lòng thì thào, nàng đã sớm đem Kiếm Kinh Hồng, xem như truy đuổi mục tiêu cùng đối thủ. Dưới cái nhìn của nàng, tại Kiếm Vương Triều, có thể cùng Kiếm Kinh Hồng sóng vai, cũng liền như vậy mấy người mà thôi. Cái này tùy tiện xuất hiện người áo choàng, làm sao có thể so ra mà vượt Kiếm Kinh Hồng. Kiếm trùng chung quanh, gió nổi mây phun, tất cả mọi người hiếu kỳ, vị này thần bí xuất hiện người áo choàng, cuối cùng sẽ đi đến một bước nào. Rốt cục, Diệp Cô Thần đi tới 7.000 trượng cùng 8.000 trượng chỗ giao giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp toàn bộ 8.000 trượng phạm vi bên trong, tất cả cổ kiếm không ngừng rung động, căn bản không có lúc ngừng lại. Không gian thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang, kiếm khí triều tịch một đợt nối một đợt, liên miên bất tuyệt. Thật mạnh uy áp, đến nơi này, Diệp Cô Thần thần sắc cũng là có chút ngưng trọng. Lấy tu vi của hắn, đều là cảm thấy rất lớn áp lực. 8.000 trượng phạm vi uy áp, so 7.000 trượng còn phải lại thêm gấp đôi. Dù là Diệp Cô Thần, cũng là muốn thận trọng đối đãi. Bất quá hắn trong mắt, hiển hiện lại là chờ mong. Áp lực trở ngại càng lớn, cuối cùng đạt được thu hoạch cũng càng nhiều. Đã là như thế, Diệp Cô Thần ánh mắt chớp động, từ trong cơ thể hắn, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm chi ý cảnh khuếch tán mà ra. Diệp Cô Thần cả người, phảng phất biến thành một thanh kiếm. Một thanh phá vỡ hết thảy, mọi việc đều thuận lợi tuyệt thế thần kiếm. Chính là nhân kiếm hợp nhất, hưu, Diệp Cô Thần bước chân cướp động, trực tiếp là xông vào 8.000 trượng phạm vi. Kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất, tăng thêm ngũ hành kiếm đạo cùng vô phong kiếm đạo. Làm cho Diệp Cô Thần, trực tiếp là bước vào 8.000 trượng phạm vi. Vô biên kiếm khí uy áp quét ngang mà đến, Diệp Cô Thần thân hình lại như là phá sóng dài buồm, tồi khô lạp hủ. Giờ khắc này, kiếm chủng bên ngoài, bầu không khí triệt để sôi trào. Đột phá, người đội đấu bổng kia đột phá 8.000 trượng phạm vi. Trời ạ, đây chẳng phải là nói, hắn đã có thể so với có được tạo hóa cấp bậc kiếm ý Kiếm Kinh Hồng. Người này đến cùng là ai? Vô tận ồn ào thanh âm, tại toàn bộ kiếm chủng vang lên. Chương 993, gặp lại Cô Vân Kiếm Thánh. Kiếm chủng, thân là tứ đại bí cảnh một trong, mặc dù không bằng Thông Thánh Sơn như vậy, có thể trực quan kiểm trắc một người thiên phú. Nhưng có thể xâm nhập kiếm chủng càng xa, tu vi thiên phú liền càng cao, đây là công nhận. Diệp Cô Thần giờ phút này, bước vào 8.000 trượng phạm vi. Vậy liền đại biểu, chỉ ít tại kiếm đạo thiên phú bên trên, Diệp Cô Thần là tuyệt không kém hơn Kiếm Kinh Hồng. Mà Kiếm Kinh Hồng là ai? Kiếm quân ỷ thiên tình thân truyền đệ tử, bát phẩm thiên kiêu, thần phủ cao thủ, kiếm bảng thứ hai, người mang tạo hóa cấp bậc kiếm ý. Mỗi một cái thân phận lấy ra, tại kiếm vương triều đều là hết sức quan trọng. Mà dưới mắt, đột nhiên xuất hiện một cái có thể so với Kiếm Kinh Hồng tồn tại. Cũng khó trách kiếm chủng chung quanh đông đảo võ giả sẽ như vậy kinh hô thất thố. Vị công tử kia, thật vượt qua rồi. Tử Mạch cùng Tần Lãng cũng là đạt được tin tức. Tử Mạch gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nàng nghĩ không ra vị này gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ người thần bí, vậy mà có được thiên phú như vậy. Tần Lãng sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn, trong lòng càng nhiều thì là thấp thỏm, còn bí mật mang theo một chút hối hận. Nhân vật như vậy, nếu là gia nhập Thần Nhai học viện, tuyệt đối lập tức liền có thể đạt được Kim Huy đệ tử thân phận, thậm chí Thánh Huy đệ tử cũng không phải không có khả năng, ta trước đó vậy mà nhầm vào bực này nhân vật. Nhớ tới mình trước đó thái độ đối với Diệp Cô Thần, Tần Lãng sắc mặt đều là có chút trắng bệch. Hắn cũng chỉ là một cái Ngân Huy đệ tử mà thôi, cùng Kim Huy đệ tử không thể so sánh. Bất quá cũng may, Tần Lãng chỉ là miệng khiêu khích vài câu, cũng không có động thủ. Bằng không, Diệp Cô Thần cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha hắn. Một bên khác, Cung Lâu Nguyệt Triệt để thất thần, nàng cũng là không nghĩ tới, Diệp Cô Thần có thể bước vào 8.000 trượng phạm vi. Đầu tiên là kia Độc Cô Vô Bại, lại là người này. Cung Lâu Nguyệt hơi cắn môi đỏ, hai lần, nàng đều là sai nhìn người. Đồng thời, Cung Lâu Nguyệt nội tâm, đúng là cũng sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Lúc trước, Kiếm Kinh Hồng đánh bại nàng, nàng chỉ đem Kiếm Kinh Hồng xem như mục tiêu, hiện tại thì phát hiện, bất luận là trước kia Độc Cô Vô Bại, vẫn là hiện tại người áo choàng, đều là đủ để cùng Kiếm Kinh Hồng sánh vai thiên kiêu nhân vật. Đương nhiên, nếu để Cung Lâu Nguyệt biết, hai người này đều là Diệp Cô Thần, sợ rằng sẽ càng thêm nằm ngoài dự liệu của nàng. Về phần Ân gia đám người, Ân Lâm cùng Ân Tư sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Ân Tuyệt cho dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Diệp Cô Thần năng lực. 8.000 trượng phạm vi bên trong, Diệp Cô Thần bước chân không ngừng, tiếp tục thâm nhập sâu. Mặc dù cái thành tích này đã rất khá, dù sao trong thế hệ tuổi trẻ, cũng chỉ có Kiếm Kinh Hồng ỷ vào tạo hóa cấp bậc kiếm ý, xâm nhập 8.000 trượng. Nhưng Diệp Cô Thần lại có dã tâm, hắn không cam lòng dừng bước tại 8.000 trượng, người đội đấu bồng kia lại còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Chẳng lẽ hắn muốn đánh vỡ Kiếm Kinh Hồng ghi chép hay sao? Giờ phút này, Diệp Cô Thần đã tiến vào kiếm chủng rất sâu, kiếm chủng người bên ngoài cũng chỉ có thể mơ hồ dò xét đến một chút động tĩnh. À, không đúng, trước đó phương, tựa như là Cô Vân Kiếm Thánh bế quan chi địa. Một chút mắt sắc người, chú ý tới Diệp Cô Thần tiến lên phương hướng. Cái hướng kia, rõ ràng là Cô Vân Kiếm Thánh bế quan địa. Cái chỗ kia, có thể nói là kiếm chủng cấm địa một trong. Bởi vì tất cả mọi người biết được, vị kia Cô Vân Kiếm Thánh Lãnh Thiên Ngân, tính cách quái gở lạnh tuyệt. Bất luận cái gì tiến vào hắn bế quan thiên kiêu, mặc dù không đến mức trực tiếp oanh sát, nhưng đều sẽ giống quét xác đồng dạng bị quét ra. Bất luận kẻ nào, đều là như thế, không có lệ riêng. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn nhìn vị kia người áo choàng biết đánh nhau hay không phá Kiếm Kinh Hồng ghi chép đâu. Đúng vậy a, Cô Vân Kiếm Thánh bế quan địa, vừa vặn tại 9.000 trượng biên giới, người đội đấu bồng kia, tuyệt đối không cách nào thông qua. Rất nhiều võ giả kiếm tu đều là tiếc hận giống như lắc đầu. Hừ, người kia cuối cùng không cách nào đi tới. Ân Tuyệt đúng là có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Một chỗ khác, Cung Lâu Nguyệt cũng là lắc lắc chán, không cho rằng Diệp Cô Thần có thể thông qua bế quan cấm địa. Ai, ghê tởm, nếu là chúng ta học viện con đường không có bị Ân gia cướp đi, công tử cũng không thể lại đụng phải Cô Vân Kiếm Thánh bế quan địa. Tử Mạch nắm chặt ngọc thủ, mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc, tựa như là mình con đường phía trước bị ngăn trở. Một bên Tần Lãng nhìn thấy Tử Mạch bộ dáng như vậy, sắc mặt cũng là khó coi. Trong mắt hắn, Tử Mạch đây là đối Diệp Cô Thần để ý, tại mật thiết chú ý. Ngay tại bên ngoài đám người, đối Diệp Cô Thần tao ngộ, hoặc là tiếc hận, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Diệp Cô Thần cũng rốt cục đỉnh lấy áp lực, đi tới 8.000 trượng chỗ sâu nhất. Thời khắc này Diệp Cô Thần, toàn thân mồ hôi đầm đìa, trên người có nhiều chỗ kiếm thương. Hiển nhiên hắn cũng là bỏ ra cực lớn đại giới, mới đi đến nơi đây. Phía trước, chính là 9.000 trượng phạm vi. Diệp Cô Thần dương mắt nhìn lên, hắn có thể cảm giác được, phía trước kia càng khủng bố hơn kiếm khí uy áp. Không chỉ như thế, còn có một loại khác uy áp tại lan tràn. Kia là thuộc về Ngụy Thánh cường giả uy thế, phía trước nên chính là Cô Vân Kiếm Thánh bế quan địa. Diệp Cô Thần ánh mắt biến ảo, đổi lại người bình thường, tình nguyện dừng bước không tiến, cũng tuyệt không nguyện bước vào trong đó. Cô Vân Kiếm Thánh, đây chính là ngay cả kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu đều mặc sắc nhân vật. Diệp Cô Thần ánh mắt nhất định, làm xuống quyết đoán. Hắn muốn cược một thanh, làm ra quyết định về sau, Diệp Cô Thần cũng là dứt khoát kiên quyết, tiếp tục đi tới. Cái gì, không phải là mắt của ta bỏ ra đi, người đội đấu bồng kia lại còn tại tới trước. Hắn là đến cỡ nào nghĩ quẩn, mới có thể đi xông Cô Vân Kiếm Thánh cấm địa. Nhìn thấy Diệp Cô Thần bước chân không ngừng, kiếm chủng bên ngoài một đám người ánh mắt đờ đẫn. Thật sự là muốn chết, Ân Tuyệt cười lạnh, Ân Lâm cùng Ân Tư, cũng là ngồi chờ Diệp Cô Thần bị trọng thương đánh bay mà ra. Cung Lâu Nguyệt thì là khẽ thở dài một cái nói, 8.000 trượng, đã là cực tốt nơi tu luyện, lòng tham không đủ, kết quả là sẽ chỉ mất đi hết thảy. Hiển nhiên, Cung Lâu Nguyệt cũng cho rằng Diệp Cô Thần là quá mức tự đại. Như hắn bị trọng thương oanh ra, sợ là ngay cả 8.000 trượng đều không kiên trì được, chỉ có thể rời khỏi kiếm chủng. Tử Mạch thì là hoàn toàn ở vì Diệp Cô Thần mà lo lắng. Cô Vân Kiếm Thánh bế quan chi địa, rét lạnh đến cực điểm, sương tuyết đầy trời. Lạnh quá, Diệp Cô Thần bước vào trong đó, lông mi nhíu một cái. Không đúng, đây không phải sương tuyết, mà là... Diệp cô thần ánh mắt ngưng tụ, kia đầy trời phiêu sương, càng giống là một loại quy tắc thể hiện. Như Diệp cô thần không có tiếp nhận thánh đạo pháp tắc quán đỉnh, thậm chí đều không phát hiện được. Xem ra kia cô vân kiếm thánh, cách chân chính thánh giả chi cảnh, cũng không phải quá xa. Diệp cô thần đáy lòng tự nói, hắn một mặt nghĩ đến, một mặt tiếp tục thâm nhập sâu. Bất quá một lát, Diệp cô thần chính là dừng chân lại. Tại hắn phía trước, từng mảnh gò núi, đều phảng phất bị băng phong. Những cái kia trải rộng chung quanh cổ kiếm, cũng là nhiễm lên băng xương, bị triệt để đông cứng. Tại như vậy thương khung tuyết bay, đại địa nhiễm xương cảnh tượng bên trong. Một đạo áo bào đen thân ảnh, xếp bằng ở băng thiên tuyết địa bên trong. Hắn đầu đầy màu xám trắng tóc dài, nhiễm lên một tầng băng xương, rủ xuống trên bả vai. Một trương đao tước giống như gương mặt, vô cùng lãnh khốc, hai đạo giao thoa vết sẹo, tăng thêm mấy phần cô lạnh. Trong ngực hắn ôm một thanh kiếm, cả người, phảng phất cùng phiến thiên địa này hô ứng. Chính là cô vân kiếm thánh, Lãnh Thiên Ngân, chương 994, tự bộc thân phận. Sớm tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp cô thần liền gặp qua Lãnh Thiên Ngân. Cho nên tất nhiên là không có khả năng nhận lầm người. Ngay tại Diệp cô thần nhìn thấy Lãnh Thiên Ngân thời điểm, Lãnh Thiên Ngân nhắm mắt, cũng là đột nhiên mở ra. Một đôi băng lãnh như thiên ngoại như hàn tinh lãnh mâu, hờ hững nhìn chăm chú lên Diệp cô thần. Trong chốc lát, liền mang cho Diệp cô thần một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Đồng thời chung quanh giữa thiên địa, cũng là phảng phất nhấc lên xương lạnh như vòi rồng, cùng nhau áp bách hướng Diệp cô thần. Diệp cô thần thân thể chấn động, cảm giác áp lực kinh khủng nhào tới trước mặt. Tăng thêm kiếm chủng bản thân tồn tại kiếm khí uy áp, cho dù là Diệp cô thần, đều có một loại sắp cảm giác hít thở không thông. Diệp cô thần vội vàng tế ra kiếm đạo cùng nhân kiếm hợp nhất, chống cự kia cỗ uy áp. Lãnh Thiên Ngân hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp cô thần lại còn có như vậy thủ đoạn. Hắn đầu tiên là nhìn Diệp cô thần một chút, sau đó nói, ngươi rất có gan, nó ngụ ý, hiển nhiên là chỉ, Diệp cô thần biết rõ nơi đây là hắn nơi bế quan, nhưng như cũ xông vào. Vãn bối đường đột tới đây, mạo phạm tiền bối. Diệp cô thần có chút ôm quyền, bất luận như thế nào, là hắn có chuyện nhờ Lãnh Thiên Ngân, còn cần lễ phép một chút. Biết rõ nơi đây là ta bế quan địa, còn lựa chọn tiến vào, không hổ là gần đây xông qua thông thánh sơn tầng 20, danh mãn kiếm vương triều trời sinh thánh giả, độc cô vô bại. Lãnh Thiên Ngân đạm mạc nói, bị Lãnh Thiên Ngân một chút xem thấu thân phận, Diệp cô thần không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lãnh tiền bối ngược lại là hảo nhãn lực, Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, nhưng, ngươi như coi là, ta lại bởi vậy mà đối ngươi mở một mặt lưới, vậy liền 10 phần sai, bất kỳ người nào dám nhiễu ta thanh tu, chỉ có. Lãnh Thiên Ngân trong ngực cô hàn kiếm khẽ run lên, một sợi kiếm khí đối Diệp cô thần nổ bắn ra mà tới. Tuy chỉ là một sợi kiếm khí, nhưng dù sao cũng là ngụy thánh xuất thủ. Một chiêu này, đủ để trọng thương Diệp cô thần. Đối mặt cái này đánh tới kiếm khí, Diệp cô thần bất động không giao, nhàn nhạt mở miệng nói, không hổ là đoán sư phụ chế tạo thần binh, hoàn toàn chính xác sắc bén. Diệp cô thần lời này rơi xuống trong chốc lát, kia một sợi kiếm khí trực tiếp là ngưng kết tại Diệp cô thần trước người một tấc phạm vi, sau đó trực tiếp tiêu tán. Ngươi là ai? Lãnh Thiên Ngân nhìn chằm chằm Diệp cô thần, nhãn mang sắc bén. Lãnh tiền bối, ngươi thật sự đoán trúng thân phận của ta, nhưng cũng tiếc, chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Diệp cô thần chậm rãi giơ tay lên, lộ ra mũ trùm hạ mặt. Lãnh Thiên Ngân hơi có một tia nghi hoặc, gương mặt này, hoàn toàn chính xác tuấn tú, nhưng cũng không cái gì dị thường. Diệp cô thần cười nhạt, giơ tay lên khoác lên trên mặt mình, có chút một vò. Một trương da mặt chính là chóc da, lộ ra Diệp cô thần nguyên bản tuấn tú ngũ quan. Ngươi là, mà lấy Lãnh Thiên Ngân tính cách, đều là thân thể hơi chấn động một chút. Ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp cô thần gương mặt kia. Diệp cô thần đến kiếm vương triều về sau, trên mặt cũng là một mực mang theo dịch dung ra mặt mặt nạ. Giờ phút này, lần thứ nhất rỡ xuống, như thế nào, ngươi là, Diệp cô thần, Lãnh Thiên Ngân trong mắt, là cực độ nghi hoặc. Tại Thiên Hoang Bình Nguyên, Diệp cô thần cuối cùng mặc dù mượn nhờ Tô Thanh Vũ chi thủ đào thoát, nhưng lại ăn vào cửu tử vô hối đan, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, cái này bị tất cả mọi người cho rằng, đã vẫn lạc Diệp cô thần, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện tại Lãnh Thiên Ngân trước mặt. Cũng khó trách Lãnh Thiên Ngân sẽ như vậy ngoài ý muốn. Trong đó đủ loại khúc chiết, vãn bối liền không lắm lời, Lãnh tiền bối chỉ cần biết được ta còn sống, là được rồi. Diệp cô thần thản nhiên nói, hảo thủ đoạn a, tất cả mọi người là bị ngươi một người che đậy đi qua, thậm chí ngay cả Tinh Vũ Kiếm Các cùng Thiên Thần Kiếm Tông đều là bị ngươi lừa qua. Lãnh Thiên Ngân chật chật thở dài, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa, hai con ngươi như hàn tinh chớp động. Bất quá, ngươi lại có đảm lượng hướng ta lộ ra thân phận, liền không sợ ta tuyên cáo ra ngoài, hoặc là... Lãnh Thiên Ngân lời nói dừng lại, nhàn nhạt sát ý lan tràn mà ra. Giết người, đoạt kiếm, toàn bộ Nam Thiên Vực đều biết, Diệp Cô Thần người mang thái cổ ma kiếm phệ thần. Đây chính là chân chính thái cổ danh kiếm, dù chỉ là địa bảng danh kiếm, cũng đủ để khiến người điên cuồng. Bây giờ Nam Thiên Vực, y nguyên có không ít cường giả, còn có thế lực cấp độ bá chủ, đang tìm Diệp Cô Thần dấu vết để lại, chính là vì đạt được phệ thần kiếm. Mà Lãnh Thiên Ngân quái gở tính cách sớm đã là mọi người đều biết, tăng thêm bản thân cũng là kiếm tu. Ngay cả hắn, đều là có chút ngoài ý muốn, Diệp Cô Thần lại có dũng khí, bại lộ thân phận của mình. Nhược tiền bối nguyện ý, đều có thể như thế, bất quá ta lại kết luận, tiền bối sẽ không như thế. Diệp Cô Thần lạnh nhạt cười nói, ồ, Lãnh Thiên Ngân nhìn qua Diệp Cô Thần, bởi vì tiền bối tính cách, ta có thể cảm động lây. Diệp Cô Thần nói, hắn kiếp trước thân là kiếm ma, cũng là tịch liêu một người, cô độc cả đời, chỉ vì trong lòng kiếm đạo. Mãnh thú cách bầy mà cư, lẻ loi một mình, túng kiếm thiên hạ, lòng mang kiếm giả kiêu ngạo, loại người này, sẽ không làm có nhục mình kiêu ngạo sự tình, như thế cũng sẽ phá hư tâm cảnh của mình. Còn nữa, tại thiên hoang bình nguyên lúc, tiền bối có thể có ân phải đền, hồi báo đoán thiên phong tiền bối, đối mặt thế lực cấp độ bá chủ uy hiếp, y nguyên bất động không giao, như vậy phẩm cách cũng sẽ không làm bị ổi sự tình. Diệp Cô Thần êm tai nói, mỗi chữ mỗi câu, chém đinh chặt sắt. Lãnh Thiên Ngân sắc mặt đầu tiên là ngưng tụ, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Xám trắng tóc dài phiêu tán trong gió rét, cởi mở tiếng cười chấn động tứ phương. Hoàn toàn chính xác, Lãnh Thiên Ngân trong lòng, có thân là kiếm giả cao ngạo cùng kiêu ngạo. Hắn càng giống là một cái độc hành kiếm khách, chỉ vì truy cầu vô thượng kiếm chi võ đạo. Một người như vậy, như thế nào lại tự mình rời bỏ kiếm tâm đâu? Như Lãnh Thiên Ngân thật làm ra giết người đoạt kiếm sự tình, kiếm đạo của hắn chi tâm, cũng đem vỡ vụn. Diệp Cô Thần hiểu loại cảm giác này, đây cũng là tuyệt thế kiếm khách ở giữa cùng chung chí hướng. Cho nên Diệp Cô Thần mới có thể cược cái này một thanh, chủ động bại lộ thân phận của mình. Có ý tứ, Diệp Cô Thần, ta ngược lại thật sự là đối ngươi vài phần kính trọng, bất quá ngươi đã tới đây, chủ động biểu lộ thân phận, sợ là có chuyện gì. Lãnh Thiên Ngân nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, Diệp Cô Thần mặc dù kết luận, lấy tính cách của hắn, không làm được giết người đoạt bảo sự tình. Nhưng vô duyên vô cớ, Diệp Cô Thần cũng sẽ không bốc lên phong hiểm biểu lộ thân phận. Cho nên Lãnh Thiên Ngân biết được, Diệp Cô Thần tới đây, nhất định có mục đích. Diệp Cô Thần cũng không có tỉ húy, mà là mở miệng cười nói, thực không dám giấu giếm, lần này tới đây, vãn bối hoàn toàn chính xác có việc muốn nhờ. Sau đó, Diệp Cô Thần đem mình một chút tình cảnh nói ra. Tỉ như Ngụy Thánh Thế ra tai họa ngầm vân vân, đương nhiên, Thánh Đạo Pháp tác quán đỉnh sự tình, Diệp Cô Thần cũng không nói ra. Sau khi nghe xong, Lãnh Thiên Ngân khẽ lắc đầu, ngươi không cần nói nữa, vừa đến, ta sẽ không tham gia kiếm vương triều nội bộ phân tranh. Thứ hai, ta cũng không có nghĩa vụ cho ngươi cung cấp bảo hộ, ta đích xác thiếu đoán thiên phong một cái nhân tình, nhưng ngươi, nhiều nhất coi như hắn nửa cái đệ tử, cũng không phải là bản thân hắn. Còn nữa, tại thiên hoang bình nguyên bên trên, ta đã xuất thủ, xem như thường đoán thiên phong ân tình. Lấy Lãnh Thiên Ngân tính cách, mặc dù không đến mức giết người đoạt bảo, nhưng cũng tuyệt không phải loại kia lòng nhiệt tình thiện nhân. Diệp Cô Thần cũng hiểu biết, cho nên hắn cũng không có dự định, lấy đoán thiên phong ân tình, làm điều kiện. Bên ta bước vào nơi đây, liền phát giác Lãnh tiền bối tu vi, càng sâu dĩ vãng, sợ là cách thiên kiếp thánh giả chi cảnh, cũng không xa xôi. Diệp Cô Thần cười nói, Lãnh Thiên Ngân đạm mạc nhìn chăm chú, muốn biết Diệp Cô Thần sau đó phải nói cái gì. Nếu như ta nói, có phương pháp trợ giúp Lãnh tiền bối, đột phá đến thiên kiếp thánh giả chi cảnh đâu. Oanh, ngay tại Diệp Cô Thần thoại âm rơi xuống sát na, Lãnh Thiên Ngân khí tức quanh người đột nhiên bộc phát. Phong tuyết đầy trời, vờn quanh khắp nơi. Ngươi, lặp lại lần nữa, chương 995, bước vào kiếm chủng vạn trượng. Lãnh Thiên Ngân ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng Diệp Cô Thần. Đối với bất luận cái gì Ngụy Thánh cường giả mà nói, thành thánh, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất sự tình. Chỉ có siêu phàm nhập thánh, mới có thể triệt để áp đảo chúng sinh chi đỉnh, võ đạo đỉnh chót. Lãnh Thiên Ngân, tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn loại tính cách này người, đối với thành thánh càng thêm có lấy chấp niệm. Mà Diệp Cô Thần hiện tại, vậy mà mở miệng nói, có biện pháp trợ giúp hắn đột phá đến thiên kiếp thánh giả chi cảnh. Như đổi lại mặt khác bất cứ người nào, Lãnh Thiên Ngân đều sẽ đem nó xem như là nói đùa. Nhưng Diệp Cô Thần, lại khác, lúc trước hắn tại thiên hoang bình nguyên bên trên biểu hiện, khiến Lãnh Thiên Ngân đều là có chút bội phục. Bởi vậy, hắn mới nguyện ý cùng Diệp Cô Thần nói nhiều lời như vậy. tiền bối có lẽ sẽ cho rằng, ta bất quá chỉ là nói đùa mà thôi đi. Diệp cô thần nói, hoàn toàn chính xác, như đổi lại một người khác, ta sớm đem hắn đánh ra ngoài. Lãnh Thiên Ngân bình tĩnh lại, hắn ngược lại là muốn nghe xem, Diệp cô thần đến tột cùng có thể đưa ra biện pháp gì. Chắc hẳn gần đây tiền bối đã từng nghe nói, liên quan tới kia thượng cổ Khư Thiên Thánh Triều di dấu sự tình. Diệp cô thần nói, ngươi nói là, Lãnh Thiên Ngân khẽ nhíu mày. Không sai, nghe đồn tại kia di núp bên trong, khả năng tồn tại thánh giả để lại pháp tắc chi quả, cũng chính là thánh đạo chi quả. Tiền bối bây giờ đối pháp tắc cảm ngộ, cũng là rất sâu, như tăng thêm thánh đạo chi quả trợ giúp, chưa chắc không thể đột phá trở thành thiên kiếp thánh giả. Diệp cô thần nói, Lãnh Thiên Ngân rơi vào trầm tư, hắn bây giờ đối pháp tắc cảm ngộ, hoàn toàn chính xác rất sâu. Chỉ là, vẫn không có niềm tin quá lớn có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng nếu là có thể có được thánh đạo chi quả, triệt để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, kia vượt qua thiên kiếp tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá, đây hết thảy tiền đề, đều là xây dựng ở Diệp cô thần có thể được đến thánh đạo chi quả tình huống dưới. Ngươi nói thật là không tệ, nhưng thứ nhất, kia di dấu bên trong, là có hay không có thánh đạo chi quả tồn tại. Thứ hai, mặc dù có thánh đạo chi quả, vậy cũng không phải ngươi có thể được đến đồ vật. Lãnh Thiên Ngân khẽ lắc đầu, bây giờ Khư Thiên Thánh Triều di dấu địa đồ, nắm giữ tại Tứ Đại Vương Triều trong tay. Lãnh Thiên Ngân thân là tán tu, ngày sau cho dù di dấu hiện thế, hắn cũng không có khả năng tiến vào bên trong, bởi vì sẽ bị cái khác vương triều ngụy thánh cường giả ngăn cản. Cho nên nói, đây chỉ là một đề nghị, thậm chí khả năng chỉ có một tia cơ hội, nhưng tiền bối, ngươi sẽ làm như không thấy sao. Diệp cô thần tiếp theo nói, tất cả ngụy thánh mục tiêu đều là thành thánh, dù là chỉ có một tia cơ hội, thậm chí là một phần vạn cơ hội, cũng không ai nguyện ý buông tha. Lãnh Thiên Ngân nhìn chằm chằm Diệp cô thần một chút. Không thể không nói, Diệp cô thần nói thực sự có lý. Mặc dù lý trí nói cho Lãnh Thiên Ngân, Diệp cô thần không có khả năng đạt được thánh đạo chi quả. Nhưng vạn nhất đâu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Như Diệp cô thần thật đạt được thánh đạo chi quả, kia Lãnh Thiên Ngân chẳng lẽ không phải là bỏ lỡ một cái thành thánh cơ hội. Hết thảy đều nhìn tiền bối, kỳ thật vãn bối cũng không phải là muốn cho tiền bối xem như cận vệ, chỉ là tại cần tiền bối trợ giúp thời điểm, hy vọng tiền bối có thể duỗi ra một tia viện thủ. Diệp cô thần ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, Lãnh Thiên Ngân trong mắt lóe lên ám mang, cuối cùng là thở dài một tiếng nói. Diệp cô thần, ngươi thuyết phục ta, ngày sau, bất luận ngươi là có hay không có thể có được thánh đạo chi quả, ta đều sẽ ra tay giúp ngươi một lần, đây là xem ở Đoán Thiên Phong trên mặt mũi. Mà nếu ngươi thật sự có thể đạt được thánh đạo chi quả. Lãnh Thiên Ngân vốn định nói tiếp, nhưng nghĩ nghĩ, tựa hồ thật không có khả năng này, thế là liền không còn nói tiếp. Sau đó, Lãnh Thiên Ngân ném cho Diệp cô thần một viên ngọc giản. Lúc cần phải, ngọc giản đưa tin là đủ. Lãnh Thiên Ngân dứt lời, khoát tay áo. Diệp cô thần khẽ gật đầu, đem ngọc giản thu nhập nguyên giới. Hắn biết được, Lãnh Thiên Ngân sở dĩ như thế đối với hắn, chỉ là bởi vì Đoán Thiên Phong nguyên nhân. Về phần thánh đạo chi quả, Lãnh Thiên Ngân căn bản liền không có báo cái gì hy vọng. Diệp cô thần cũng không nhiều lời cái gì, kỳ thật hắn đối với có thể hay không đoạt được thánh đạo chi quả, cũng không xác định. Đa tạ Lãnh tiền bối. Sự tình thỏa đàm về sau, Diệp cô thần cũng là rời đi Lãnh Thiên Ngân bế quan chi địa, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu kiếm trùng. Nhìn xem Diệp cô thần bóng lưng rời đi, Lãnh Thiên Ngân ánh mắt lấp lóe. Ban đầu ở Thiên Hoang Bình Nguyên, ta kỳ thật cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, cho nên lần này, liền xem như triệt để hoàn lại Đoán Thiên Phong ân tình. Lãnh Thiên Ngân tự lẩm bẩm, hắn cũng không cho rằng Diệp cô thần sẽ tìm đến thánh đạo chi quả, trợ hắn đột phá thành thánh. Kiếm trùng biên giới, tất cả mọi người là ngạc nhiên, sắc mặt ngưng kết. Chuyện gì xảy ra, người đội đấu bồng kia, giống như cũng không có bị cô Vân kiếm thánh oanh ra. Chẳng những không có oanh ra, còn giống như tại tiếp tục xâm nhập. Đây là có chuyện gì, mặt trời mọc từ hướng Tây. Tất cả võ giả hai mặt nhìn nhau, làm sao đều không nghĩ ra. Quái gở lãnh ngạo Lãnh Thiên Ngân, tại sao lại dễ dàng tha thứ một người xa lạ bước vào hắn bế quan mà không xuất thủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người kia đến tột cùng là ai? Ân Tuyệt nắm chặt nắm đấm, trăm mối vẫn không có cách giải. Như thế nào như thế, người đội đấu bồng kia chẳng lẽ biết được, cô Vân kiếm thánh sẽ không ra tay với hắn. Một bên khác, Cung Lâu Nguyệt trên mặt ngọc cũng tàn tật giữ lại rung động. Quá tốt rồi, đạt được tin tức tử mạch thì là phi thường mừng thay cho Diệp cô thần. Về phần Tần Lãng, thì là triệt để bỏ đi tất cả tiểu tâm tư. Có trời mới biết vị kia người áo choàng là lai lịch thế nào. Kiếm trùng chỗ sâu, Diệp cô thần bản nhân cũng không biết kiếm trùng bên ngoài đã là một mảnh xôn xao. Hắn như cú tại cúi đầu tiếp tục tiến lên, phía trước chính là 9.000 trượng chỗ sâu nhất. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn ra xa, tại phía trước chỗ sâu nhất, cũng chính là kiếm chủng vạn trượng chi địa. Là một đoàn lại một đoàn kiếm khí phong bạo, như vậy kịch liệt trình độ, viễn siêu trước đó kiếm khí triều tịch. Thử một lần, Diệp Cô Thần phóng thích tự thân kiếm đạo, cùng nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xâm nhập kiếm khí trong gió lốc, muốn xâm nhập vạn trượng chi địa. Nhưng phốc một tiếng, Diệp Cô Thần thân hình bị đánh bay, miệng phun màu son. Lần này, liền làm hắn thụ không nhẹ thương tích, bất quá cũng may, Diệp Cô Thần chính là hoàn mỹ nhục thân thêm cổ thần thân thể, sức hồi phục kinh người, thương thế này cũng tịnh không có trở ngại. Nhưng là tầng kia kiếm khí phong bạo bích trướng, lại là khó mà xông qua. Diệp Cô Thần âm thầm nhíu mày, đang suy tư. Cùng một thời gian, kiếm chủng bên ngoài, đông đảo võ giả kiếm tu đều là thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng người đội đấu bổng kia có thể bước vào vạn trượng chi địa đâu. Hắn hiện tại đã đem kiếm kinh hồng bỏ lại đằng sau, như thật sự có thể bước vào vạn trượng, đoán chừng kiếm đạo thiên phú, cũng không yếu xông qua thông thánh sơn tầng 20 độc cô vô bại. Ai, các ngươi nói, người đội đấu bổng kia có thể hay không chính là độc cô vô bại. Vậy làm sao khả năng, độc cô vô bại là người mang tu la kiếm đạo, mà người đội đấu bổng kia chỗ thi triển ra tựa như là ngũ hành kiếm đạo, còn có một loại khác kiếm đạo, người sẽ không nói, kia độc cô vô bại người mang ba loại tuyệt thế kiếm đạo a. Hoàn toàn chính xác, ngược lại là không nghĩ tới điểm này. Đoán vị võ giả kia ngượng ngùng gãi đầu một cái, tam tuyệt thế kiếm đạo ra thân, cho dù là tại kiếm tu hội tụ kiếm vương triều, cũng là cơ hồ tuyệt tích. Cho nên bọn hắn trực tiếp là bỏ đi cái suy đoán này. Kiếm chủng bên trong Ân Tuyệt, Cung Lâu Nguyệt mấy người cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mà liền tại tất cả mọi người cho rằng, vị này thần bí người áo choàng chỉ có thể dừng bước vạn trượng bên ngoài lúc. Kiếm chủng bên trong Diệp Cô Thần, lại là xếp bằng ở vạn trượng biên giới. Chung quanh kiếm chi đạo vận dị thường nồng hậu dày đặc, cũng làm cho Diệp Cô Thần đối kiếm đạo lý giải, phi tốc kéo lên. Mơ hồ trong đó, một sợi cực kỳ nhạt kiếm ý, khuếch tán mà ra. Cái này một sợi kiếm ý, rất là mờ mịt, nhưng mà, lại cùng Diệp Cô Thần trước đó lĩnh ngộ tất cả kiếm ý kiếm đạo, đều có bản chất khác biệt. Thậm chí là Lãnh Thiên Ngân, đều là hơi có nhận thấy, nhìn về phía Diệp Cô Thần phương hướng. Tại một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Cả người hắn, phảng phất cùng chung quanh kiếm chủng kiếm khí đồng hóa, trực tiếp là từng bước một, đi hướng kiếm khí trong gió lốc. Chương 996, Lôi Đình kiếm đạo lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục. Kia một sợi cực kỳ nhạt kiếm ý, không phải khác, chính là tạo hóa cấp bậc vạn vật kiếm đạo. Tại 9000 trượng phạm vi bên trong, Diệp Cô Thần mượn nhờ nơi đây kiếm chi đạo vận lĩnh ngộ, rốt cục lĩnh ngộ một tia vạn vật kiếm ý. Cái gì gọi là vạn vật kiếm ý? Thiên địa thương khung, sao trời vạn vật đều có thể làm kiếm. Diệp Cô Thần lấy cái này một sợi vạn vật kiếm ý làm dẫn tử, đem tự thân triệt để dung nhập kiếm chủng bên trong. Bởi vì, hắn mới có thể như vậy, đi bộ nhàn nhã bước vào kiếm khí trong gió lốc. Cuối cùng, Diệp Cô Thần thân ảnh triệt để bước vào kiếm chủng vạn trượng chi địa. Tĩnh mịch, kiếm chủng bên ngoài lại yên tĩnh như chết, từng vị kiếm tu đều là mở to hai mắt nhìn, hô hấp dồn dập, giống như là gặp được khó khăn nhất tin một màn. Có người xâm nhập kiếm chủng vạn trượng chi địa, kiếm chủng vạn trượng chi địa cũng không phải là không có người xâm nhập qua. Nhưng này một số người, phần lớn đều là thế hệ trước kiếm đạo cường giả. Trong thế hệ tuổi trẻ, chỉ có Kiếm Kinh Hồng sáng tạo ra 8000 trượng ghi chép. Mà bây giờ, đúng là có tuổi trẻ một đời xâm nhập vạn trượng chi địa. Đây tuyệt đối lại là một cái chấn động kiếm vương triều ghi chép. Trời ạ, đầu tiên là độc cô vô bại xông qua thông thánh sơn tầng 20, hiện tại lại có thần bí thiên kiêu bước vào kiếm chủng vạn trượng chi địa, kiếm vương triều lúc nào toát ra nhiều như vậy tuyệt đại thiên kiêu rồi. Đúng vậy a, người này đến cùng là ai, hắn tuyệt không có khả năng là độc cô vô bại. Một số người lời thề son sắt nói, Diệp Cô Thần đã xông qua thông thánh sơn tầng 20, nhưng người này vẫn là Diệp Cô Thần, kia để cái khác thiên kiêu sống thế nào. Nhưng cũng tiếc, sự thật đúng là như thế, chỉ là dưới mắt, vẫn chưa có người nào biết, Ân Tuyệt, Ân Lâm, Ân Tư, còn có Cung Lâu Nguyệt bọn người, sớm đã là rung động không nói gì. Không nói bọn hắn, cho dù là đứng tại Diệp Cô Thần bên này tử mạch, còn có một đám thần nhai tiểu đội đệ tử, cũng là có chút ngốc trệ. Tần Lãng thì toàn thân run rẩy một chút, hắn đã quyết định, chờ đến Diệp Cô Thần ra, tất nhiên muốn thành tâm xin lỗi, cầu xin Diệp Cô Thần thông cảm. Ngay tại bên ngoài đám người rung động thời điểm, Diệp Cô Thần đã bước vào vạn trượng phạm vi. Hắn đi tới chân chính kiếm chủng hạch tâm địa, phóng nhãn nhìn lại, vô số cổ kiếm, lít nha lít nhít, trải rộng bốn phía. Mà tại chúng kiếm vần quanh trung ương, thì có một tòa cổ pháp bệ đá. Nơi đó, nên chính là kiếm chủng bên trong đạo vận nhất là nồng hậu dày đặc chi địa. Diệp Cô Thần ánh mắt sáng lên, hắn hôm nay tới đây kiếm chủng, hoàn toàn chính xác có dã tâm, không chỉ có muốn đem lôi đình kiếm đạo lĩnh ngộ thành công, càng là muốn sơ bộ lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý, mà cũng chỉ có cái này kiếm chủng vạn trượng chỗ sâu nhất hạch tâm địa, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Diệp Cô Thần đi hướng bệ đá, ở trên đường, hắn cũng là thấy được trên mặt đất, có rất nhiều trải rộng vết kiếm tảng đá. Những đá này, lâu dài thụ kiếm chi đạo vận cùng kiếm khí thấm vào tẩy lễ, mặt ngoài tạo thành thiên nhiên vết kiếm đường vân, cũng đối ngộ kiếm vô cùng có trợ giúp. Thần Nhai Học Viện kiếm hồn trong động, liền có loại này kiếm vận thạch. Chỉ là những cái kia kiếm vận thạch, còn kém rất rất xa cái này kiếm chủng chỗ sâu nhất kiếm vận thạch. Diệp Cô Thần cũng không khách khí, đem rất nhiều kiếm vận thạch đặt vào nguyên trong nhẫn. Sau đó, Diệp Cô Thần trực tiếp là tiến lên, xếp bằng ở trên bệ đá. Chỉ một thoáng, toàn bộ kiếm chủng, vô số cổ kiếm đồng thời chiến minh lên, kiếm khí phun trào, bay thẳng tinh đấu. Như vậy dị trạng, cũng là truyền khắp kiếm chủng bốn phía. Ngay cả bàng kiếm thành võ giả, cũng là có thể cảm thụ được. Chuyện gì xảy ra, là kiếm chủng bên kia truyền đến động tĩnh. Cái đó là, kiếm khí sông tinh đấu, chẳng lẽ lại có người tiến vào kiếm chủng vạn trượng chi địa rồi? Không phải là vị kia kiếm đạo ngụy thánh cường giả, vẫn là cô vân kiếm thánh. Kiếm chủng dị động, cũng là tại bàng kiếm thành kích thích ngàn tầng sóng lớn. Rất nhiều võ giả kiếm tu, như cá giết sang sông, cùng nhau xông ra bàng kiếm thành, đi vào kiếm chủng chi địa. Mà khi bọn hắn biết được, tiến vào kiếm chủng vạn trượng chi địa, chính là một vị tuổi trẻ thiên kiêu lúc. Biểu tình của tất cả mọi người, đều là ngưng kết lấy kinh hãi. Chẳng lẽ lại là một cái giống như Độc Cô Vô Bại hắc mã? Người này lại là song tuyệt thế kiếm đạo gia thân, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Rất nhiều kiếm tu đều là cùng nhau nhìn về phía kiếm chủng chỗ sâu. Đáng tiếc, kiếm chủng vạn trượng chi địa, bị kiếm khí phong bạo che giấu, không cách nào bị nhìn thấu. Kiếm chủng chỗ sâu nhất, Diệp Cô Thần ngồi xếp bằng trên bệ đá, bắt đầu lĩnh hội. Tại hắn ngồi xếp bằng bên trên bệ đá trong chốc lát, toàn bộ cùng toàn bộ kiếm chủng cổ kiếm, sinh ra cộng minh. Tốt nồng hậu dày đặc đạo vận, Diệp Cô Thần tâm thần chấn động. Cỗ này kiếm chi đạo vận, hơn xa trước đó 9.000 trượng phạm vi, chớ đừng nói chi là trước đó những khu vực kia. Diệp Cô Thần cũng coi như minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người nghĩ đến muốn đi vào kiếm chủng chỗ sâu nhất. Giờ phút này, Diệp Cô Thần dù là không tá trợ kiếm tâm thông minh cùng ngộ đạo cổ thụ, hắn cũng có một loại minh ngộ. Các loại kiếm thuật võ học, tại nội tâm của hắn, dung hội quán thông. Trước lĩnh ngộ lôi đình kiếm đạo, Diệp Cô Thần làm xuống quyết đoán, hắn lấy kiếm tâm thông minh chi ý. Tăng thêm ngộ đạo cổ thụ phụ trợ, còn có kiếm chủng gia trì, cuối cùng còn có bản thân thuộc về kiếm ma ngộ tính. Từng cái phương diện nhân tố chồng chất lên nhau, để Diệp Cô Thần thời khắc này ngộ tính phá trần, nhảy lên tới đỉnh phong. Tuyệt thế kiếm đạo bình cảnh mặc dù khó mà đột phá, nhưng cũng không chịu nổi Diệp Cô Thần kinh khủng ngộ tính. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian qua đi, Diệp Cô Thần bên ngoài thân, quấn quanh đầy cửu sắc huyền lôi chi quang. Chung quanh hư không, đều là có lôi đình tại nổ đùng. Một đoạn thời khắc, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn một đôi tròng mắt, đầy tràn lôi quang, phảng phất hai cái lôi trì. Hắn giơ tay lên, kinh khủng kiếm khí khuếch tán mà ra, hóa thành vô tận lôi quang, hội tụ ở trên không. Cuối cùng hóa thành một cái vô cùng sáng chói lôi đình quang đoàn. Lôi đình quang đoàn bên trong, phóng xuất ra vô tận tia lôi dẫn, đem toàn bộ kiếm chủng bên trong đều là triệt để biến thành một mảnh cuồng lôi cấm địa. Mà Diệp Cô Thần, giống như lôi thần hàng thế, uy thế cường tuyệt. Đây chính là lôi đình kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục, Diệp Cô Thần cũng coi như minh bạch, vì sao lôi kiếm tôn giả bội kiếm, sẽ gọi cửu long lôi ngục. Bởi vì cửu long lôi ngục, vừa vặn nhưng hoàn mỹ phối hợp lôi đình kiếm đạo kiếm chi lĩnh vực, thiên phạt lôi ngục. Diệp Cô Thần rất chờ mong, hai loại lôi ngục chồng chất lên nhau lúc, uy lực sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần không khỏi lấy ra cửu long lôi ngục. Nhưng mà khiến Diệp Cô Thần cực độ ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện cửu long lôi ngục vậy mà cũng là sinh ra thuế biến. Trong đó lôi dao chi hồn, lại là dần dần tản ra một cỗ nhàn nhạt long uy. Lôi dao, biến thành lôi long, chẳng lẽ là bởi vì lần trước tại Thông Thánh Sơn tầng 20, thu nạp thiên kiếp chi lực, tăng thêm lần này, ta hiểu thấu lôi đình kiếm đạo, triệt để khiến cửu long lôi ngục thuế biến. Diệp Cô Thần nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có nguyên nhân này. Có thể nghĩ, đương lôi dao chi hồn biến thành lôi long chi hồn lúc, cửu long lôi ngục mới xem như chân chính cửu long lôi ngục. Tiếp xuống, nên lĩnh ngộ vạn vật kiếm ý, Diệp Cô Thần thu liếm thiên phạt lôi ngục, bắt đầu tĩnh tọa lĩnh hội vạn vật kiếm ý. Mà bởi vì có kiếm khí phong bão ngăn cản, cho nên ngoại giới người, cũng là không cách nào nhìn thấy Diệp Cô Thần động tĩnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, có càng ngày càng nhiều người hội tụ ở đây. Mà tại một ngày này ngày chuyển rời bên trong, kiếm chủng ngoại hối tụ người cũng là càng ngày càng nhiều.